Sasusaku 18 cộng Sasuke. Dừng lại đi, chương 26, góc truyện audio.com. Chấm, chúng ta sẽ tổ chức tiệc ở đâu nhỉ? Ten ten, à hay ở công viên Konoha hoặc Hồ Anh Đào, Hinata, Hồ Anh Đào đi, công viên Konoha đông người chả vui gì cả. Ino, các cậu tám đủ chưa, bữa tiệc đó chúng ta sẽ làm món gì? Temari, BBQ như thế nào nhỉ? Ino, stop, được rồi BBQ cũng được, bây giờ như thế này. Temari với Tenten chuẩn bị lửa đĩa dụng cụ. Tớ Hinata, Ino sẽ chuẩn bị thức ăn, đồ uống và bàn ghế ha. Sakura, ok, đồng thanh, thế là họ chia ra hai hướng để chuẩn bị đồ đạc. Chuẩn bị xong thì mặt trời đã lặn, họ quay về chuẩn bị quần áo và chờ trông họ làm về. Ai Sasuke khôn lâu về quá. Sakura nhìn lên đồng hồ đã điểm 20 giờ. Cô dọn dẹp lại thư phòng cho Sasuke rồi lau dọn nhà tắm, mãi tới 22 giờ Sasuke mới trở về. Sasuke khôn, anh tắm nhanh lên, anh về trễ quá. Sakura đẩy Sasuke vào phòng tắm rồi chuẩn bị quần áo. Chắc mọi người chờ lâu lắm rồi. Sakura nhìn đồng hồ rồi đập cửa phòng tắm. Sasuke khôn, anh tắm gì lâu thế, 22 giờ 45 rồi này. Sakura nói to, chấm chấm chấm, Sasuke im lặng, Sasuke khôn, Sakura gọi to hơn, Sasuke vẫn im lặng, Sakura quay lại phòng khách coi đồng hồ. Sasuke bước ra với bộ đồ do Sakura chuẩn bị, em muốn đi đâu sao? Sasuke, vâng, ngó lên đồng hồ ấy chết, 23 giờ 15 rồi, nhanh nhanh nào Sasuke-kun. Sakura nói rồi chạy vào phòng Sarada ôm bé ra xe. Sasuke khóa cửa nhà rồi cũng ra xe. Khởi động xe, cậu cứ từ từ chạy tới Hồ Anh Đào. Sasuke-kun, anh chạy nhanh KDC hả? Sakura nhìn Sasuke, không, Sasuke, nhanh nhanh lên nào Sasuke. Sakura, HNM, mãi 23 giờ 30 họ mới tới. Sakura nhảy xuống xe chạy vào, chưa kịp hả miệng thì nghe tiếng hét thấu trời của Ino vang lên. Sakura hẹn 22 giờ mà 23 giờ 30 cậu mới tới là sao? Ino, xin lỗi, tại Sasuke khôn tắm lâu quá ha ha. Sakura cười khổ, Sasuke khôn, anh vào xe đi nhanh, sắp hết giờ rồi. Sakura đẩy Sasuke vào xe, đóng cửa sổ rồi bịt mắt Sasuke lại. Em đang làm cái quái gì vậy? Sasuke khó chịu, em xin lỗi, anh chịu khó chút đi. Sakura đóng cửa xe, cô ra ngoài cùng versus mấy cô bạn và chuẩn bị thức ăn. 23 giờ 55 rồi này các cậu. Tenten, ok đã xong, Ino. Sakura quay lại xe đã thấy Sasuke gỡ miếng che mắt và ngồi đọc tin tức trên điện thoại. Sasuke khôn, sao anh gỡ ra? Anh đã thấy gì chưa? Sakura, chưa, Sasuke, rồi Sakura ôm Sarada lên rồi đẩy nhẹ lưng Sasuke, ý muốn cậu đi nhanh một chút. Vài cái bàn nhỏ đờ si xếp chung với nhau tạo thành một cái bàn lớn to. Bên cạnh sông có thịt nướng, Sakura thả Sarada xuống, cô bé chạy ra chơi cùng Boruto và những người bạn. Hoa hoa, mọi người làm tiệc sao vui vậy? Naruto, ý 59 rồi. Ino, Sakura kéo tay Sasuke chạy xuống phía sau một đoạn khá xa. Mấy bạn cô cũng kéo chồng họ ra chỗ khác. Pháo hoa đờ si bắn lên rất đẹp và lãng mạn. Nhanh chóng hôn lên môi cậu, nụ hôn kéo dài cho tới khi pháo hoa kết thúc. Nhếch mép, cậu đưa tay luồn vào áo cô, tay còn lại ôm cô vào lòng, hửi thấy mùi anh đào như đang kích thích cậu. Sasuke khôn, về nhà đờ si ca anh. Sakura, hai cũng đờ si, Sasuke, họ quay lại và bắt đầu bữa tiệc. Đến gần 3 giờ sáng, ông chồng nào cũng say mềm trở về. Trừ sạc, em chóng mặt quá Sasuke. Sakura, đừng viện lý do, anh chờ nãy giờ rồi. Sasuke nhếch mép, loa loa loa loa, lịch đăng chép nằm ở chỗ giới thiệu bản thân của Aonya. Cách chương.